Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, yêu mến thiểu năng trí tuệ đám người. Lưu Du khóe miệng lộ ra một nụ cười, lẳng lặng nhìn xem cái này người. Tên kia gã sai vặt mộng bức, đây là cái gì quỷ? Tê Liệt, gọi ngươi đấy, cười cái gì? Ta nhưng là cảnh cáo ngươi. Huy Thiếu tức giận hậu quả là rất nghiêm trọng. Lưu Du linh giác rất mạnh, làm gã sai vặt này hô lên Huy Thiếu hai chữ này thời điểm. Ở đây không ít người đều kiêng kỵ ở, tăng thêm Diêu Hân Nhiên như vậy đại nhân vật ở chỗ này. Hắn đều dám gầm loạn, như thế xem ra cái này Huy Thiếu địa vị không đơn giản. Rất là không đơn giản. Sở dĩ trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, xem ra đêm nay có người muốn góp mặt tới đánh. Nha Tây, Hoàn Mỹ, cái này đợt thứ nhất bước mở đầu cũng không tệ lắm. Tới đi, Lôi Đế Thần Khuyển đặc biệt buồn bực, đều mẹ nó để cho cái này bão tố tới mãnh liệt hơn chút. Lão tử một hồi mang các ngươi trang bức mang các ngươi bay. Ngươi nghĩ biết rõ ta đang cười cái gì? Lưu Du có chút buồn bực mà hỏi, nói nhảm, mau nói, gã sai vặt phi thường đắc chí. Hắn đi theo Huy Thiếu bên người lâu như vậy, toàn bộ phú hào vòng tròn có ai hắn không tiếp xúc qua. Liền trước mắt hắn tiểu tử này, hắn còn không có gặp qua. À, đã ngươi nghĩ như vậy biết rõ, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết à. Lưu Du cười nhạt nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Trên đời này có một thứ tình yêu. Yêu, gã sai vặt mộng bức một lần. Sau đó cảm thấy Lưu Du có chút không hiểu ra sao. Không theo sáo lộ ra bài. Ngươi làm cái quỷ gì? Ở bên cạnh Trần Giai Lệ, Diêu Hân Nhiên cũng đều không hiểu. Cái này Lưu Du rốt cuộc là đang làm gì? Đúng nga, yêu mến thiểu năng trí tuệ đám người nha. Ngươi chưa nghe nói qua đâu. Lưu Du ho khan hai câu, sau đó hướng về phía người chung quanh giống lớn một tiếng. Ai, mẹ nó ai thiểu năng trí tuệ tôn tử bị mất, hoặc là bệnh viện nào lén chạy ra ngoài một chút, đều đuổi gấp, lãnh về đi. Oanh lời này rơi xuống trong nháy mắt, toàn trường lập tức bạo nở nụ cười. Tiểu tử này làm cái gì đâu? Yêu mến thiểu năng trí tuệ. Ta thiên, người này thế nhưng là Huy Thiếu người bên cạnh a. Ở đây lăn lộn vòng, có người nào không biết sao? Sở dĩ, bọn họ đều cảm thấy, tiểu tử này kết thúc, nhất định là liền cái gì chết cũng đều không hiểu. Nhớ kỹ có một lần, có cái bên ngoài đến phú thương đệ tử, đắc tội Huy Thiếu, cuối cùng người kia lại cũng chưa từng xuất hiện. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người mở rộng tầm mắt bức. Ban thưởng 500 trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không khoa học bức. Ban thưởng 400 trang bức giá trị. Lưu Du ưa thích nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh. Rất nhanh truyền đến. Hắn mở miệng chính là trang bức bắt đầu. Tối nay mở đầu không sai. 900 trang bức giá trị nhẹ nhõm tới tay. Tên kia gã sai vặt giận tím mặt. Lưu Du lời nói đến mức hắn mặt đỏ tới mang tai. Mẹ trai trứng a, hắn nhưng là Huy Thiếu bên người nổi tiếng nhất. Lúc nào lăn lộn đến như vậy giống như nông nỗi qua. Ngươi nói, ta là, cái gì? Lưu Du khinh bỉ hắn một chút. Nói ngươi là thiểu năng trí tuệ a, ai không đúng, ngươi xem lấy không giống a. Chẳng lẽ là hôm nay uống lộn thuốc? Gã sai vặt tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết. Sát khí. Lưu Du lần này cảm nhận được nồng nặc sát khí. Cái gọi là Huy Thiếu là gia hỏa kia. Hắn cũng không biết, nhưng cũng không cần biết rõ. Hắn chỉ phụng một cái nguyên tắc. Như có người đến hủy chi, hắn một cước đạp nát chính là. Tiểu Du, chấm ngoặc kép, Diêu Hân Nhiên sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng là biết rõ cái này Huy Thiếu. Người này tâm ngoan thủ lạt. hậu trường rất lớn, nhất là còn cùng cái này thế giới ngầm một chút đại lão lẫn vào rất gần. Người bình thường cũng không nguyện ý đắc tội hắn, một dạng đắc tội người của hắn, chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là rất thảm. Sở dĩ, Lưu Du như vậy cùng hắn người đối đầu, chỉ sợ rất nguy hiểm. Làm sao vậy? Hân Nhiên tỷ, người biết cái này cái gọi là Huy thiếu sao? Lưu Du quay đầu chỗ khác, không thấy tên kia, trực tiếp hướng Diêu Hân Nhiên hỏi. Ân, Diêu Hân Nhiên gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ muốn Lưu Du ý thỏa hiệp. Sau đó nàng mặt hướng tên kia gã sai vặt, chuyện này coi như hết. Lưu Du là bằng hữu của ta, ta không hy vọng các ngươi làm loạn. Gã sai vặt kia vừa thấy là Diêu Hân Nhiên mở miệng, sắc mặt lập tức từ phẫn nộ chuyển thành khuôn mặt tươi cười, giống như thần phục nhà chó. Hắc hắc, nếu là Hân Nhiên tiểu thư mở miệng, như vậy chúng ta nào dám a? Chỉ là, tiểu tử này hôm nay xông ra hỏa, tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua đi. Chấm ngoặc kép, tối nay triển lãm hội, cái kia cái gọi là Huy thiếu cũng tới. Hơn nữa mới vừa một màn kia cũng bị hắn ở phía xa thu hết trong mắt. Sau đó lợi dụng máy truyền tin cho gã sai vặt truyền đạt chỉ lệnh. Diêu Hân Nhiên nhíu từ lông mày. Các ngươi đây là ý gì? Nàng mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Chẳng lẽ là Diêm Thiếu Huy đến rồi? Ha ha, Hân Nhiên tiểu thư không cần lo lắng. Chúng ta Huy thiếu đã tới, tại đối diện đã đặt trước tốt phòng, xin ngài đi qua nói tâm sự. Dù sao bây giờ hội triển còn chưa bắt đầu, không bằng liền nể mặt tử a. Sau đó, chuyện tối nay coi như xong. Tên kia gã sai vặt khuôn mặt đắc chí nụ cười, tại trong lỗ tai của hắn là một cái máy truyền tin. Mới vừa lời nói tất cả đều là Diêm Thiếu Huy ý nghĩa. Lấy Lưu Du gây chuyện xem như áp chế, tin tưởng có thể thỉnh cầu cái này Diêu Hân Nhiên. A, vậy được rồi, bất quá các ngươi về sau đừng ở tìm bằng hữu của ta phiền phức. Nếu không, chấm ngoặc kép, Diêu Hân Nhiên lạnh lùng cảnh cáo nói, nàng ngược lại không sợ hãi sợ cái này Hồng Môn Yến. Bởi vì cái này Diêm Thiếu Huy nói đến cùng bất quá là thúc thúc hắn Diêu Nhị gia thủ hạ thôi. Xem như lẫn vào tương đối khá một cái, sở dĩ mượn cái này cái tầng quan hệ này, hắn đang theo đuổi đội ngũ của mình bên trên, vững vàng hàng đầu. Bất quá, đối với Diêm Thiếu Huy cái này người, nàng vẫn cảm thấy cẩn thận mới là tốt. Dù sao người này thủ đoạn, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Diêu Hân Nhiên trong mắt lóe lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Tất nhiên gia hỏa này dám quang minh chính đại, mời, tự mình đi tới gặp hắn. Vậy hắn liền chuẩn bị tốt gánh chịu lần này hành vi hậu quả a. Ha ha, không dám không dám, vui vẻ như vậy tiểu thư. Mời đi, gã sai vặt trên mặt phủ đầy nụ cười. Trong lòng của hắn, càng là cao hứng giống to lên. Đêm nay bản thân giúp Huy thiếu mời được Diêu Hân Nhiên tiểu thư. Như vậy trở về hắn chỗ tốt hội thiếu sao? Hắn nhìn về phía Lưu Du, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, nhưng mang theo một chút cảm kích. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi vừa mới trang bức trang tốt, hiện tại để người ta lau cho ngươi cái mông, thực mẹ nó buồn cười. Bất quá nếu là không ngươi, ta đêm nay cũng sẽ không lập xuống như thế đại công a. Chờ một chút. Gã sai vặt đang quan sát Lưu Du thời điểm, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào bên người Trần Giai Lệ trên người. Ánh mắt lập tức liền bạo phát ra tinh rất dâm quang. Ta thiên, cô em này thực mẹ nó thanh thuần a, hơn nữa nhìn bắt đầu bộ dáng hay là cái xử nữ a. Trời đựu, cực phẩm, nhìn nhìn lại Lưu Du cái kia một mặt bình thường bộ dáng. Nhất định chính là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cướp châu. Sau đó, hắn nhỏ giọng lại trong thông tin mặt đối với Huy thiếu làm ra xin chỉ thị. Ý nghĩa chính là muốn đem Trần Giai Lệ cũng mang lên. Sau đó được cho phép, Huy Thiếu cho tới bây giờ liền không cự tuyệt muội tử. Nhất là như thế thanh thuần, đáng yêu, vẫn là chỗ muội tử. À đúng rồi, chiếm được cho phép về sau. Gã sai vặt đưa tay chỉ hướng Trần Giai Lệ, không chút kiêng kỵ đắc ý nói. Còn nữa, Huy Thiếu nói cũng mời vị tiểu cô nương kia cũng cùng đi à. Đợi đến thời điểm Huy Thiếu cho nàng phá xử, bản thân còn có thể phân đến một chén canh ngon. Suy nghĩ một chút, hắn phía dưới cũng bắt đầu thạch canh. Diêu Hân Nhiên nghe vậy, tại chỗ tức giận, liền chuẩn bị mở miệng uy hiếp thời điểm. Lưu Du đột nhiên đứng dậy. Ha ha, lời nói này, mời bạn gái của ta đi qua a. Con mẹ nó, đúng thì sao? Ngươi là cái thá gì? Chấm ngoặc kép, gã sai vặt tự sướng thời điểm bị đánh gãy, lập tức đối với Lưu Du sinh ra sát tâm. A, ngươi lại nói cái gì a? Ta nghe không đến a. Lưu Du một bước bước ra ngoài, tốc độ kia có thể nói là tin đồn thất thiệt giống như. Động tác nhanh như thiểm điện. Ba, một tiếng, tiểu tử kia trực tiếp bị Lưu Du một bàn tay đập bay ra ngoài. Lúc này, toàn trường người kém chút không đem tròng mắt trừng ra ngoài. Con mẹ nó thực đánh a. Chỉ thấy Lưu Du từ từ thu tay về, lạnh thản nhiên nói, mẹ bán so, cái gì gọi là đúng thì thế nào? Móc lửng, hiện tại biết rõ ra sao sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.